Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đi tìm anh. Cô đi vào phòng, nhìn thấy người đàn ông tuấn tú nằm trên giường bệnh, cô không khỏi đau lòng. Chồng của cô, cha của con cô, tại sao lại như vậy? Cô khóc rất nhiều, khóc ướt cả áo anh. Cô nằm lấy đôi bàn tay giá lạnh của anh không ngừng khóc. Ông xã, anh tỉnh dậy đi, sau này anh nói gì em cũng nghe, em cũng không làm loạn lên bắt anh phải chiều theo ý của em nữa. Anh phải cùng em nuôi dạy con của chúng ta, không có anh em biết sống như thế nào. Cô khóc đến mệt mỏi ngủ trên tay anh. Đến lúc anh tỉnh lại, liền nhìn thấy cô mặc bộ đồ bệnh rộng thùng thình, gối đầu lên tay anh. Anh bất giác mỉm cười. Người phụ nữ này làm anh chạy đôn chạy đáo 24 giờ, bây giờ lại ra nông nỗi này, đúng là khiến anh tức chết. Nhưng anh không nỡ giận cô, anh vô thức nhớ đến đứa trẻ trong bụng cô. Bà xã. Cậu nghe anh kêu liền tỉnh dậy, vui mừng ôm lấy anh. Con của chúng ta đâu? Em cũng quên mất. Cô liền gọi bác sĩ. Con của tôi đâu chứ? Hai đứa trẻ đang ở phòng nhà trẻ, sẽ có y tá đưa đến đây. Hai đứa, một trai và một gái. Anh vui mừng, không phải một mà là hai. Anh lại càng thương cô hơn, vì anh cô đã chịu nhiều khổ cực. Cho đến khi xong xuôi, cô mới bỏ đứa nhỏ xuống nơi ngủ. Cô thì mệt mỏi liền nằm xuống cạnh anh. Anh vạch bụng của cô lên. Bụng em rất xấu, có gì đâu mà xem. Đây là vết mổ. Đúng vậy. Em còn đau không? Một chút thôi. Anh đau lòng vì sinh con cho anh. Cô đã phải như vậy, sau này anh phải hào hào tốt với cô, bù đắp lại những gì cô đã làm cho anh. Anh ôm cô vào lòng, hôn lấy làn tóc đen nhánh của cô, tiến sâu vào giấc ngủ. 5 năm sau, cô đang làm việc ở Lam Thị. Một tiếng chuông điện thoại reo lên, là của quản gia nhà họ Ân. Tôi nghe. Phu nhân, thiếu gia và tiểu thư lại bỏ đi rồi. Lần thứ 3 trong tháng này. Chắc có lẽ là bọn chúng bay đi tìm anh Tư tôi rồi. Vâng, dì làm việc đi. Cô cúp máy, biết rõ hai đứa nhóc con nhà cô thế nào cũng sẽ bay đến chỗ Lập Hy. Từ ngày sinh hai đứa nhỏ, Lập Hy dường như rất thích hai đứa nhỏ này, trông lưng cho chúng, dạy hư nữa. Tháng này đã 3 lần, đều do Ân Ngạo không cho bọn họ ngủ cùng với Lam Tuyết. Anh cứ quấn lấy Lam Tuyết, nên hai đứa con cưng của anh và cô rất ấm ức mà bỏ nhà đi. Cô ấn dãy số của anh. Anh nghe đây bà xã. Anh muốn chết có phải không? Bà xã, có gì từ từ về nhà rồi nói, em đừng nổi giận chứ. Cô tắt máy, đầu dây bên kia sợ hãi thở dài. Lần này lại chọc giận cô, thật khó thoát khỏi. Đến giờ tan làm, anh về sớm hơn 1 tiếng, vừa về đã vội chạy lên phòng ngủ nhà vào ôm lấy cô. Cô ngồi dậy lườm lườm. Tại anh mà Ngôn Tư với Tiểu Lãnh bỏ nhà đi 1 tháng tận 3 lần, anh giải thích sao với em đây? Chuyện anh em nó bỏ nhà đi, anh cũng hết cách. Vợ là vợ của anh đâu phải của anh em nó chứ. Sực ngày đeo bám còn vuốt ve em, anh làm sao chịu được. Thằng nhóc Ân Lãnh thì biết em cưng chiều nó, đều dụ dỗ em hôn nó trước mặt anh. Con bé Ngôn Lãnh thì rủ dê anh trai nó sang phòng chúng ta ngủ mãi. Anh biết bao lần khóc không ra nước mắt. Bà xã, em muốn sinh con cho anh mà, nhân cơ hội này sinh thêm đi. Cái đồ cơ hội, anh không rước bọn nhỏ về sẽ biết tay em đấy. Không rước. Cô tức giận đứng dậy chạy đến tủ quần áo. Được rồi, anh lập tức rước hai con ác ma đó về ngay. Phần thưởng là gì? Cô phân vân. 7 ngày? Không. 8 ngày? Không. Anh muốn bao nhiêu? 30 ngày, không thêm không bớt. Cô mở tròn mắt. 30 ngày không phải là không thể xuống giường sao? Giảm tí đi. Không. Dù sao em cũng sinh cho anh hai đứa nhỏ rồi, anh còn bắt em sinh thêm làm gì? Là do em muốn. Đồ hậu đậu ham chơi, nói mà không làm. Thôi được rồi, anh rước con về em sẽ thưởng. Cô thở dài, anh thì cười toe toét sai người đi đón hai tiểu ác ma. Nhìn thấy con, cô rất vui, liền ôm rồi thiên lên má từng đứa. Cô chỉ tay lên mặt, con trai con gái liền hôn cô, đúng lúc anh từ trên tầng bước xuống. Em đừng quên phần thưởng đấy. Cô quay sang nói với con. Hai đứa ngủ một mình một thời gian, khi nào được mẹ sẽ ngủ cùng hai con. Mẹ cứ nói là lăn lộn trên giường với ba, chúng con đâu ngăn cản chứ. Cô lườm con trai con gái của mình, hai đứa nhỏ này càng ngày càng lật lọng. Nhưng đó là con của anh và cô. Mùa hè sang, hai đứa nhỏ được gửi sang ông bà ngoại chăm sóc. Anh đưa cô đi Hawaii nghỉ mát. Trải qua 6 năm sống chung, cô và anh càng ngày càng mặn đồng. Họ có thêm nhiều kỷ niệm, cô cũng nghe lời anh hơn. Trong khách sạn 5 sao, đôi vợ chồng Ân Ngạo và Lam Tuyết quấn lấy nhau trên giường đầy hoa hồng. Ân ái đến nửa đêm, anh nhớ ra một chuyện. Từ lúc sống chung cho đến bây giờ, anh chưa cho em một hôn lễ đàng hoàng. Em không cần. Cũng đã có con rồi, hôn lễ làm gì? Vậy em cứ coi như đây là tuần trăng mật chính thức. Con cũng đã 6 tuổi, anh còn đòi trăng mật ư? Tất nhiên, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.